Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2159, Bách Mị Sinh. Hoa Anh Đào quán trà, yên lặng tiểu viện, trong chén trà, đã kinh biến đến mức rét lạnh, phiêu tán ra nhấp nhô hương trà, cùng tràn ngập trong không khí nồng đậm hoa anh đào hương. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗn hợp thành một loại thấm vào ruột gan kỳ dị mùi thơm. Thủy Trung đem cao to hai tay vây quanh ở trước ngực tiểu dã mộ, như độc xà âm lãnh, như lưỡi đao ánh mắt sắc bén, cũng Thủy Trung khóa chặt tại Chu Trạch Giai trên mặt, nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai thần sắc biến hóa mỗi một chi tiết nhỏ. Tiểu Dã Mộ cả người giống như là điêu khắc đá giống như yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Hắn đang chờ đợi Chu Trạch Giai hồi phục, sắc mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không cách nào xem thấu Chu Trạch Giai suy nghĩ trong lòng. Chu Trạch Giai nhìn như tuổi nhỏ đơn thuần, kỳ thực có rất sâu lòng dạ cùng tâm cơ. Trạch Giai quân, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Chu Trạch Giai lại không có muốn mở miệng ý tứ. Cái này khiến tiểu dã mộ không khỏi cảm thấy có chút cuống cuồng. Rốt cục nhịn không được mở miệng đánh vỡ chung quanh yên tĩnh bầu không khí, bỉ nhân chỉ nghĩ ra được các cái kế tiếp trả lời chắc chắn, được, hoặc là không được, đối với các hạ mà nói, rất khó sao? Chu Trạch Giai nhíu chặt lấy mực đậm giống như mày kiếm. Ánh mắt buông xuống, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này lần gặp gỡ, tiểu dã mộ hội thể hiện ra hùng hổ dọa người thế thái, không nghĩ tới lại là như thế ôn hòa bình tĩnh. Kể từ đó, phản cũng làm cho Chu Trạch Giai có chút xấu hổ, liên tục hít sâu mấy hơi về sau. Chu Trạch Giai cất tiếng nói, tiểu dã quân, thực sự xin lỗi, ta bây giờ trả lại không ngươi sáng tỏ trả lời chắc chắn. Vì cái gì? Tiểu dã mộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc không hiểu truy vấn. Chu Trạch Giai dài ra một ngụm chọc khí, trầm ngâm nói, tà thần người này là ngươi ta địch nhân chung, theo lý thuyết ngươi ta cần phải liên thủ nhất trí đối ngoại tương tà thần tiêu diệt, nhưng ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn cảm thấy ta cùng tà thần chính diện giao phong thời cơ còn chưa tới. Tiểu dã mộ sững sờ xuống thần, nhưng cũng tại rất ngắn thời gian bên trong kịp phản ứng, lần nữa truy vấn, nói cách khác, ngươi không muốn cùng bỉ nhân hợp tác? Vâng, cho đến giờ phút này, Chu Trạch Giai mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nói ra hai cái này chữ lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình trong lòng tảng đá lớn đã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai trên mặt hiện ra không che giấu được vẻ xấu hổ. Đối với các hạ đưa ra hợp tác ý nguyện, ta cảm giác sâu sắc áy náy, ta cá nhân năng lực, cơ hồ nhỏ, không đủ trở thành các hạ đối phó tà thần cường đại trợ lực. Các hạ vẫn là mời cao minh khác đi, hy vọng các hạ có thể được như nguyện chém giết tà thần. Cứ như vậy, ta cũng có thể dính chút vinh quang. Tiểu dã mộ khẽ cắn môi, trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm quang mang, lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn lần này không xa 10.000 dặm, theo Nhật Bản đi vào Hoa Hạ Giang Thành, mục đích chính là vì liên hợp, sát phá lang, tam tinh, đối kháng, yêu tinh, tà thần. Chỉ có bốc lên 4 người ở giữa cừu oán, dẫn động mệnh cách, mới có thể mượn nhờ thiên địa chi uy, đem tà thật triệt để diệt đi. Dẫn động mệnh cách chi chiến nhân vật mấu chốt cũng là Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai mệnh cách là phá quân, thập đảng thập quyết, thiên quân ích dịch, đại biểu cho núi thây biển máu giống như giết hại cùng huyết tinh. Chỉ cần Chu Trạch Giai cùng tà thần quyết đấu, như vậy, liền có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Ảnh hưởng đến mặt khác hai cái người mang, thiên sát, cùng, tham lang, mệnh cách người đối tà thần. Cừu hận, cuối cùng hình thành tam tinh cùng yêu tinh tự giết lẫn nhau cục diện. Nhớ tới ở đây, tiểu giã mộ khí định nhàn thần mở miệng hỏi. Trạch Giai quân, chẳng lẽ người quên phụ mẫu song thân chết thảm ở tà thần chi thủ chuyện cũ sao? Phụ mẫu mối thù, không đội trời chung. Người thật có thể trơ mắt nhìn lấy tà thần, nhảy nhót tưng bừng tại trước mắt ngươi nhảy nhót. Nếu như cha mẹ ngươi, trên trời có linh thiêng có biết rõ lời nói, nhất định sẽ đối ngươi không thành tựu thái độ, cảm thấy phẫn nộ cùng bi thương. Nếu như bọn hắn biết ngươi là kẻ hèn nhát lời nói, hóa thành là bỉ nhân nhất định sẽ hối hận năm đó đem ngươi sinh ra. Tiểu giã mộ mỗi câu lời nói, dường như đao tử, lãnh khốc vô tình từng đạo đâm vào Chu Trạch Giai trong lòng. Làm cho Chu Trạch Giai sắc mặt tái nhợt, khóe miệng run rẩy, thân hình run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể co quắp ngã xuống đất. Liên quan tới phụ mẫu chết thảm hiện trường đồ văn tư liệu, Chu Trạch Giai từng tại Long Vương chỗ đó nhìn thấy qua. Giờ phút này, huyết tinh hiện trường hình ảnh lần nữa hiện lên ở Chu Trạch Giai trong đầu. Trạch Giai quân, thân là con của người, không là chết đi phụ mẫu báo thù rửa hận, ngược lại yên tâm thoải mái nhìn lấy địch nhân tiêu dao tại thế. Bỉ nhân thật vì cha mẹ ngươi cảm thấy bi thương a. Tiểu giã mộ thanh âm trầm bồng du dương, tình cảm dạt dào, làm cho người động dung, cực kỳ cảm nhiễm lực. Đón đến, lại tiếp tục mở miệng nói, hiện tại thì có một cái 18-19 vững vàng cơ hội báo thù bày ở trước mặt ngươi, ngươi cần phải trân quý, mà không phải vì xính nhất thời chi dũng từ bỏ cơ hội. Đây cũng không phải là biết rõ tiến hành. Lần này, tiểu giã mộ lời nói còn chưa nói xong liền bị Chu Trạch Giai đánh gãy. Chu Trạch Giai hai tay che mặt, bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, hai mắt biến đến đỏ bừng, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, lớn tiếng gầm thét lên. Đừng nói, đừng nói, van cầu ngươi đừng nói. Ta đáp ứng ngươi, ta nguyện cùng ngươi hợp tác, chúng ta liên thủ cùng một chỗ chém giết tà thần. Ngươi báo thù cho đệ đệ, ta vì cha mẹ báo thù. Nghe đến Chu Trạch Giai lời này, tiểu giã mộ một đôi hắc tròng mắt màu trắng bên trong lóe lên một đạo đắc ý quang mang, bất động thanh sắc thở dài ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là nhìn đến hy vọng ánh rạng đông. Lúc này Chu Trạch Giai vẻ mặt hốt hoảng, giống như rơi vào ác mộng bên trong. Phụ mẫu lúc còn sống âm thanh dung mạo lại tại trong đầu hắn hiển hiện. Trong bất chi bất giác, Chu Trạch Giai đã là lệ nóng tràn đầy, lệ rơi đầy mặt, phát ra ô ô yếu ớt khóc nức nở thanh âm. Trạch Giai quân, đây là các hạ cùng bỉ nhân ở giữa hợp tác hiệp nghị, chúng ta đều muốn tuân thủ hiệp nghị tương quan điều khoản, người nào cũng không được trái với điều ước. Tiểu giã mộ cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện hai phần hiệp nghị thư, đưa tới Chu Trạch Giai trước mặt, trong miệng lại giải thích nói, chỉ cần ký hiệp nghị, như vậy, từ đó về sau, hai ta cũng là trên cùng một con thuyền người, dùng người Hoa các ngươi lời nói tới nói chính là, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tâm thần thất thủ Chu Trạch Giai đã sớm không có trước kia bình tĩnh cùng tỉnh táo, liền trong hiệp nghị cho đều không nhìn một chút, thì không khỏi giải thích tại hai phần hiệp nghị cuối cùng vị trí ký chính mình tên, sau đó lại ấn tay mình ấn, có thể cùng Trạch Giai quân dạng này người sảng khoái hợp tác là bỉ nhân vinh hạnh. Tiểu Giá Hâm mộ cực kỳ chủ động thân thủ, nắm chặt Chu Trạch Giai bàn tay, hơi hơi dùng lung lay, bỉ người tin tưởng, hai ta nhất định có thể hợp tác vui vẻ, lòng muốn sự thành. Đang khi nói chuyện, Tiểu Giá Mộ đem một phần hiệp nghị lưu cho Chu Trạch Giai, mà hắn thì mang theo một phần hiệp nghị khác, thả người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào đầu tường. Màu đen cái kia tròng mắt, liếc mắt một cái ngồi liệt trên mặt đất Chu Trạch Giai. Ý vị thâm trường nói, Trạch Giai quân, thật tốt hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống niềm vui thú đi. Nhật Bản nữ nhân tư vị cùng phong tình, xa xa không phải các ngươi Hoa Hạ nữ nhân so ra mà vượt. Tối nay đối ngươi mà nói, đã định trước lại là một đoạn khó quên thời gian tốt đẹp. Lời còn chưa dứt, Tiểu Giá Mộ thân hình đã biến mất trong không khí. Thanh âm hắn cũng càng ngày càng yếu ớt, rất nhanh liền biến đến nhỏ khó thể nghe. Thẳng đến Tiểu Giá Mộ rời đi về sau, Chu Trạch Giai còn vẫn như cũ hình dáng như bùn nhão, giống như ngồi liệt trên mặt đất. Lúc này, một trận nồng đậm làn gió thơm, che giấu hoa anh đào mùi thơm, theo một gốc cây anh đào quay lại đến, như có linh tính phiêu đãng tại Chu Trạch Giai chóp mũi. Chu Trạch Giai thất lạc uể oải tâm cảnh, trong nháy mắt giống như là bị một loại nào đó cảm ứng giống như... Vậy mà ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, lần theo làn gió thơm nơi phát ra chỗ, liếc mắt một cái, không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc không thể rời đi, một cái thướt tha, phong tình vạn chủng nữ tử, đẹp đến mức kinh diễm tuyệt tục trên mặt, vẽ lấy nhấp nhô trang dung, đối mặt nhu hòa ngọt ngào mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng. Theo cây anh đào sau chậm rãi đi ra, người mặc thêu lên tường vân thủy ai, ngàn đầu tử khí phấn sắc kimono, vốn là tinh tế như eo thon chi, tại một cái sắc tử sắc dây lụa trói buộc dưới, càng lộ ra yêu kiều cực kỳ vừa nắm, bởi vì nàng cất bước giữa nhau khoảng cách so sánh lớn. Mỗi một bước phóng ra, thì có một đầu bóng loáng tỉ mỉ tinh tế như mỡ đông giống như chân dài. Theo và ăn vào thể hiện ra rung động lòng người phong cảnh. Khi nàng đi vào Chu Trạch Giai trước mặt lúc, trên người nàng kimono đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một bộ hoàn mỹ không có kẽ hở gợi cảm thân thể, mang theo khó có thể ngăn cản phù hộ nghi ngờ lực, truyền vào Chu Trạch Giai tầm mắt. Thân thể nàng, mỗi một tấc tuyết phu ngọc cơ đều tại hoàng hôn dưới trời chiều. Tản mát ra mỹ ngọc giống như nhu hòa lộng lẫy, thánh khiết đến giống như buông xuống tại vần đục trong hồng trần tiên tử. Đã trưởng thành Chu Trạch Giai, những năm gần đây, tuy nhiên đều tại Côn Ngô Sơn tĩnh tu, nhưng nguyên thủy bản năng ý nghĩ, lại tại thời khắc này, âm vang sinh trưởng tốt. Đem hắn bao phủ, một đạo ngọn lửa, theo dưới bụng ba tấc vị trí, bỗng nhiên nổi lên, đốt khắp hắn toàn thân cao thấp. Tối nay, ta chính là chủ nhân nô lệ. Nhật Bản nữ nhân bên miệng câu lên một vệt nụ cười, giống như là mùa xuân bên trong trăm hoa đua nở hoa viên, mang đến kinh thiên động địa đẹp, câu hồn mị, mê người phong tình, say lòng người xinh đẹp. Nhàn nhạt cười một tiếng, bách mị sinh, mặc dù nói là hoa ngữ, nhưng lại có chút sứt xẻo. Dù vậy, nàng thanh âm cũng vẫn như cũ huyền chuyển dễ nghe, cực kỳ êm tai, làm cho người nhịn không được trầm luân tại nàng ôn nhu hương bên trong. Không giống nhau Chu Trạch Giai làm ra phản ứng, một cái ôn hương nguyễn ngọc giống như thân thể, liền đã nhào vào trong ngực hắn. Như mộng như ảo mùi thơm, càng nồng đậm quanh quẩn tại Chu Trạch Giai chóp mũi, Chu Trạch Giai tâm, Chu Trạch Giai thân thể, Chu Trạch Giai thần, Chu Trạch Giai linh hồn, đều tại thời khắc này run rẩy, khí tức gấp rút nặng nề, sắc mặt đỏ bừng, một đầu nai con, ở trong cơ thể hắn, vừa đi vừa về chạy kêu to, lại về sau. trong cơ thể hắn dường như sinh ra một đầu mãnh thú, ngẩng đầu gào thét, hổ khiếu long ngâm. Chẳng biết lúc nào, Chu Trạch giai y phục trên người cũng không thấy tung tích. Hàm tại Vân Hải chi thượng một vòng trời chiều, tại triệt để rơi vào Vân Hải lúc, hắn trông thấy một mảnh đỏ bừng ánh sáng tràn ngập tại hắn toàn bộ trong tầm mắt. Ánh sáng rất nhanh vẫn không có, thay vào đó thì là bóng đêm vô tận cùng cuồng phong mưa rào tẩy lễ cùng cọ rửa. Chu Trạch giai toàn thân tâm chìm vào vô biên phong nguyệt ôn nhu bên trong, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi cân nhắc làm chính mình tỉnh lại lần nữa lúc đêm nay là năm nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?